nghịch thiên vận mệnh, chương 21, Triệu Thiếu Soái là một cái cha nam. 12, góc truyện audio.com, Hòa Yên Vũ an nhàn học tập ở ban chiến đấu, lại còn rất được lòng của các alpha khét trọ coi y như bạch nguyệt quang mà nâng niu, nhiều người lớp A còn lấy y làm tấm gương học tập. Lý Minh bị chuyển xuống lớp C tuy không cam lòng nhưng vẫn phải chấp nhận. Đây là yêu cầu do đích thân Triệu Huyền đưa ra, có cho gã 10 lá gan cũng không dám ngang ngược. Hòa Yên Vũ vừa tập luyện trong phòng áp suất, bước ra liền có người đưa khăn dâng nước. Y cười nhẹ, nhận lấy. Thật ra đãi ngộ như vậy không tồi đâu. Y cũng không rảnh mà từ chối. Tiểu Diệp, cậu biết tin gì chưa? Thiếu niên alpha mặt đầy hưng phấn nhìn y, hình như có chuyện thú vị sắp diễn ra thì phải. Cao Dương, chuyện gì? Học viên trường quân đội liên bang sắp đến trường ta giao lưu. Cậu không biết, trong đội ngũ lần này bên họ đặc biệt thú vị nha. Thiếu niên lôi ra quang não, màn hình giả lập kết nối quang võng hiện lên hình ảnh 3D của hai người. Nhìn đi, đây chính là Carlos Alpha đứng đầu trường liên bang đấy. Cậu ta rất mạnh, lại còn đẹp trai. Omega trường mình ngoài Triệu Thiếu Soái, cậu ta chính là chồng thứ hai. Hòa Yên Vũ nhìn nam nhân tóc vàng mắt xanh, mặc quân phục trắng chỉnh tề. Anh ta làm động tác chào vô cùng uy nghiêm, khí chất rất tốt. Triệu Huyền vẫn đẹp trai hơn, y rời tầm mắt phán một câu xanh dờn. Ha ha, tất nhiên rồi, anh ấy chính là siêu cấp nam thần nha. Thiếu niên cười ha hả, nhưng không ngờ cậu lại mê Triệu Thiếu Soái đấy. Những tên kia nghe sẽ ghen tị với anh ấy lắm. Chuyện tôi mê Triệu Huyền, cả trường đều biết mà. Còn bị chửi tiểu tam ấy chứ. Được rồi, chúng ta sang đến người thứ hai. Cao Dương biết mình nói sai rồi liền tìm chủ đề khác. Người thứ hai cũng đặc biệt không kém đâu. Em ấy tên Fali, sinh viên năm nhất khoa quân y trường liên bang. Thành tích vô cùng đáng ghen tị. Cao Dương suýt xoa, trước khi Tiểu Diệp đến, Fali chính là mơ ước của toàn bộ alpha chúng ta đấy. Thế tôi đến thì sao? Hòa Yên Vũ trêu chọc nhìn cậu. Hiện tại Tiểu Diệp á chính là Omega chúng tôi muốn theo đuổi nha. Một đoàn người đồng loạt bước ra, thiếu niên đi đầu tươi cười lên tiếng. Tạ niên, ai mượn cậu cướp lời tôi? Phải để Cao Dương này trịnh trọng nói chứ. Cậu lườm nguyết anh, im đi Tiểu Diệp này, còn một điều cậu chưa biết đâu. Tạ Nhiên cười đầy ẩn ý, liên quan đến tôi. Ừm, rất liên quan là đằng khác ấy. Không phải cậu hâm mộ Triệu Thiếu Soái sao? Ừ, Fali chính là đang công khai theo đuổi ngài ấy nha. Tiểu Diệp gặp đối thủ nặng ký rồi. Vợ, em đang làm gì? Triệu Huyền vui vẻ thông qua quang não nhìn người thương. Em chuẩn bị ngủ nha. Anh vẫn còn làm việc sao? Hòa Yên Vũ tắt đèn, chỉ để mỗi một chút ánh sáng từ quang não. Y mặc chiếc áo ngủ trắng trong, có thể thông qua nhìn thấy xương quai xanh quyến rũ cùng hai điểm đỏ trước ngực. Anh còn chút việc, Triệu Huyền nuốt nước bọt lảng ánh mắt đi nơi khác. Nghe nói bên liên bang đến tinh cầu chúng ta giao lưu. Còn muốn thi đấu với trường em, Hòa Yên Vũ bình thản như không phát hiện ra Triệu Huyền khác thường. Y nằm nghiêng lại, lười biếng nhắm mắt. Ừm, hôm đấy anh sẽ đến trường gặp em, anh biết Omega Fali không? Hòa Yên Vũ đột nhiên hỏi. Cậu ta là ai? Người hâm mộ của anh Nga. Nghe nói rất tài giỏi. Y híp mắt liệu Triệu Thiếu Soái tiếng tăm hiền hách đẹp trai người người đây có thích người ta không? Lại ghen linh tinh rồi. Hắn phì cười, vợ là đang ăn dấm nha. Tâm trạng hắn bỗng bay bổng đến phương trời xa xôi. Góc truyện audio.com. Anh chỉ có mình Mạc Diệp thôi. Những người khác đều không quan trọng. Biết vậy thì tốt, em đi ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đừng làm việc quá sức. Ừm, vợ yêu ngủ ngon. Lão công ngủ ngon, hôm nay chính là ngày sứ đoàn liên bang đến giao lưu. Sáng sớm tất cả các học viên đều tập trung ở sân vận động, không kể Omega Alpha hay Beta. Hòa Yên Vũ đứng trong đám người, duỗi duỗi eo. Tuy y hơi thấp bé so với Alpha khác nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Ngay lập tức những Omega đều chú ý đến y, cậu ta sao lại ở kia? Tao còn nghĩ Mạc Diệp nghỉ học rồi. Ai biết được, Diệp cậu hồi hộp không? Cao Dương xoắn suýt đến tay chân không yên, chẳng có gì thú vị. Lạnh lùng quá đi nha. Tiểu Diệp à, đừng có ngủ gật chứ. Đừng làm phiền Tiểu Diệp nữa. Cậu không phiền à? Tạ Niên kéo cổ áo cậu, lôi tránh xa Hòa Yên Vũ hơn một mét. Cảm ơn, y quay qua cười nhẹ với Tạ Niên. Không có gì đâu, Tạ Niên đỏ mặt ho nhẹ một cái rồi quay đi. Mẹ nó, Omega này thật mị hoặc chết người đi. Anh vốn nghĩ mình sẽ tìm một Omega nữ kết hôn, hiện tại chắc phải suy nghĩ lại rồi. Omega nam cũng rất thu hút nha. Nhìn kìa, là phi thuyền của quân đoàn một, cả quân đội liên bang nữa. Triệu Thiếu Soái chắc chắn sẽ có trong đó. Tao không dám mơ đến anh ấy đâu. Carlos là được rồi, ảo tưởng, cách chương.